Vũ thần chúa tể, chương 2288, việc lớn không tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại Trần Thiếu hẳn là tiến nhập thiên hỏa điện đi. Chẳng biết hắn vì sao phải muốn làm ra quyết định như vậy. Lấy ta ngươi hai người thân phận, nếu là trực tiếp yết kiến các chủ đại nhân, lại thêm Trần Thiếu cùng Âu Dương phó các chủ. Nói với các chủ đại nhân xác suất còn không nhỏ. Dù sao ta ngươi hai người cùng các chủ đại nhân quan hệ không tệ. Nhưng Trần Thiếu lại phải muốn đi thiên hỏa điện. Chỗ kia một khi xuất chút ngoài ý muốn, ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc. Để cho các chủ đại nhân triệt để tin tưởng Văn Xương bọn họ. Cực kính đan đế lắc đầu. Cực kỳ không hiểu Tần Trần dụng ý, đúng vậy a. Thiên hỏa điện đó là địa phương nào? Các chủ đại nhân coi trọng nhất địa phương. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mặc dù ta ngươi hai người đứng ra, có lẽ đều vô dụng đi. Tư Đồ Hưng Châu cũng thở dài, luôn cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Hai người cũng là ngăn cản không Tần Trần, lại thêm chi tâm tình tâm thần bất định. Này vừa mới đến này đan tháp bên ngoài tửu lâu, tự rót tự uống, thật cũng là tại chờ đợi tin tức. Lão tổ, không được, việc lớn không tốt. Liền hai người chính uống tại cao hứng thời điểm, bỗng nhiên nhất đạo kinh hoàng tiếng theo bên ngoài bao xương truyền đến. Ngay sau đó ầm một tiếng, bao xương môn bị mở ra. Tư Đồ Chân theo ngoài cửa vội vàng xông vào. Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế trong lòng lập tức liền cả kinh. Chứng kiến Tư Đồ Chân thất kinh biểu tình sau, một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Nguyên bản uống đỏ chói mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Mùi rượu trong nháy mắt bị bức xuất thân thể. Trầm giọng nói, đến phát sinh cái gì? Trong lòng hai người mơ hồ bất an. Cầu nguyện tuyệt đối đừng là thiên hỏa điện xảy ra sự cố. Lão tổ, Cực Kính Đan Đế đại nhân. Văn Xương phó các chủ chẳng biết từ chỗ nào nhận được tin tức. Cầm Âu Dương Hồng Quang cùng Âu Dương Na Na trận tại Thiên Hỏa Điện. Hiện tại tin tức đã tại đan tháp truyền bá ra ngoài. Thiên Hỏa Điện bên kia hiện tại đến chỗ là người. Có lẽ các chủ đại nhân cũng lập tức phải biết được tin tức. Cái gì? Loảng xoảng, Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế chén rượu trong tay trong nháy mắt rớt xuống đất. Ba ném thành phấn vụn, rõ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Trần Thiếu đây, Cực Kính Đan Đế lo lắng nói. Văn Xương đám người ở Thiên Hỏa Điện bên ngoài không có phát giác Trần Thiếu. Bất quá bọn hắn phát giác Thiên Hỏa Điện đại môn bị mở ra. Bây giờ hoài nghi Trần Thiếu tại Thiên Hỏa Điện bên trong. Đã thông chi trưởng lão đoàn cùng chấp pháp đường. Tư Đồ Chân mặt hoảng loạn. Sao lại thế? Không có khả năng. Hai người hoàn toàn mộng xuống. Người xác định tin tức là thật. Thiên Hỏa Điện chìa khóa tại các chủ trong tay đại nhân. Trần Thiếu không có chìa khóa. Làm sao có thể tiến vào Thiên Hỏa Điện? Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu mặt khó có thể tin. Thiên Hỏa Điện cấm chế xâm nghiêm. Nếu như không có chìa khóa, liền hai người bọn họ cũng đều không cách nào phá vỡ cấm chế tiến vào Thiên Hỏa Điện trong. Trần Thiếu làm sao đi vào? Tin tức thiên chân vạn xác. Còn Trần Thiếu làm sao đi vào? Ta cũng không biết a, lão tổ. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Chân triệt để hoảng. Còn có thể làm sao? Đi trước Thiên Hỏa Điện. Hai người giọng nói rơi xuống, đã lao ra tửu lâu, nhanh chóng chạy tới cách đó không xa đan tháp, Thiên Hỏa Điện trong, lúc này đã bị vô số luyện dược đại sư súng lại nước chảy không lọt. Âu Dương Hồng Quang bị mọi người vây quanh, trong lòng hơi bất an, nhưng hắn tốt xấu là đan các phó các chủ, còn không người dám đối với hắn thế nào, nhưng nhìn càng ngày càng nhiều cường giả đến. Tâm hắn cũng dần dần chìm xuống. Đều tránh ra. Nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ngay sau đó, một tên người mặc ngân sắc luyện dược sư bào cường giả rơi tại Thiên Hỏa Điện trong. ánh mắt âm trầm không thôi. Là Ngân Nguyệt Đan Đế đại nhân. Đám người nóng động một cái. Ngân Nguyệt Đan Đế là đan các một gã khác phó các chủ. Thân phận cao quý, nhưng hôm nay hắn đến, lại không có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. So với Âu Dương Hồng Quang cùng Văn Xương phó các chủ, Ngân Nguyệt Đan Đế tại đan các luôn luôn cực công bằng, nhưng không có quá sâu bối cảnh. Cái này cũng đưa tới Ngân Nguyệt Đan Đế tồn tại cảm giác cũng không cao. Văn Xương, Âu Dương Hồng Quang, hai người các ngươi đến đang giở trò quỷ gì? Hắn nổi giận đùng đùng. Thân là đan các phó các chủ, Ngân Nguyệt Đan Đế cũng không thân cận Âu Dương Thế Gia, cũng không thân cận Văn Xương phó các chủ, nhất tâm quản lý đan các sự vụ. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Âu Dương gia tộc cùng Tiết gia này hai thế lực lớn giữa xung đột, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đan các sự vụ. Không nghĩ tới hôm nay này hai thế lực lớn cư nhiên gấp đôi lăn qua lăn lại, nháo thiên hỏa điện tới. Điều này làm cho hắn làm sao không nổ. Ngân Nguyệt Đan Đế, hôm nay nơi này không có ngươi sự tình. Âu Dương Hồng Quang mang ngoại nhân tiến nhập thiên hỏa điện. Nếu như ngươi chính là đan các phó các chủ, như vậy hôm nay nhất định phải đứng đến lão phu bên này. Văn Xương phó các chủ nắm chắc phần thắng, ngạo nghễ nói ra. Ngân Nguyệt Đan Đế đến trước khi tới, cũng nghe đến một vài tin đồn, nhưng trong lòng không thể tin được đây là thật, chỉ có thể nhìn hướng Âu Dương Hồng Quang. Âu Dương Hồng Quang cũng là chẳng nói câu nào, bởi vì hắn biết, loại thời điểm này nói cái gì đều vô dụng. Văn Xương phó các chủ tất nhiên không có từ bỏ ý đồ. Sự tình tuyệt sẽ không dễ dàng liền kết thúc. Âu Dương Hồng Quang ngươi. Ngân Nguyệt Đan Đế tâm trong trầm xuống, buồn giận đan sen. Âu Dương Hồng Quang không nói, tại trong mắt người khác, dĩ nhiên là đại diện ngầm thừa nhận. Lão phu đã sớm nói, này Âu Dương Hồng Quang lòng không tốt. Lần trước, hắn thay trộm cướp tàng đan điện đan dược Lâm Thiên, Trương Anh năm người cãi lại. Lão phu cũng biết người này tất nhiên có vấn đề. Chư vị còn không tin ta. Hiện tại chư vị còn có lời gì có thể nói? Nhìn quán chú qua đây rất nhiều đan các cao tầng. Văn Xương phó các chủ khóe miệng vẽ bề ngoài lạnh lùng nụ cười. Lần này, Âu Dương Hồng Quang làm sao cũng không khả năng phen được bàn. Cấu kết ngoại nhân tiến nhập thiên hỏa điện. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cầm đánh vào tử lao bên trong. Nghe Văn Xương phó các chủ nói, trên sân hỗn loạn, chẳng lẽ lần trước Lâm Thiên mấy người sự tình cũng là thật? Là Âu Dương Hồng Quang phó các chủ an bài. Nếu như là như vậy, Âu Dương Hồng Quang rõ là muôn lần chết chớ từ chối. Đan các cho hắn nhiều như vậy, hắn vậy mà bị phản bội đan các, tội không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đến xảy ra chuyện gì? Mà liền tại vô số các luyện dược sư ào ào nghị luận là lúc, chỉ nghe nhất đạo ngột ngạt tiếng âm vang lên đến. Ngay sau đó, đạp đạp đạp tiếng bước chân từ xa đến gần. Một đám thân mặc trường bào màu đen cùng trường bào màu trắng lão giả đi tới. Một đám thân mặc trường bào màu đen người ngực bỗng chốc đâm hai cái tinh hồng chữ nhỏ. Chấp pháp, mà nhóm người này áo bào trắng người ngực, cũng đâm hai cái kim sắc chữ nhỏ. Trưởng lão, là chấp pháp đường cùng trưởng lão đoàn người. Nguyên bản trận tại thiên hòa điện cửa rất nhiều các luyện dược sư toàn đều tránh ra tới. Người đến là đan các hai cổ cực kỳ khủng bố thế lực. Chấp pháp đường cùng trưởng lão đoàn. Trong chấp pháp đường nắm giữ đan các hình phạt, mà trưởng lão đoàn phụ tá tam đại phó các chủ trưởng khống đan các hết thảy sự vụ cùng sinh ý, là đan các quyền thế lớn nhất hai bộ môn lớn. Kinh khủng nhất vẫn là này hai bộ môn lớn thủ lĩnh đều là một cái cá nhân. Đan các đại trưởng lão. Cách chương.